Chương 1686, thật tốt tiểu thư, 51. Đường Quả thừa dịp còn không có lên lớp, liền tại trong phòng học, cùng Lãnh Nhược Phỉ xác định làm sơn móng tay thời gian cùng địa điểm. Thời gian tại cái nào đó thứ 6 buổi chiều, vừa vặn nàng cùng Lãnh Nhược Phỉ đều không có lớp, Cao Lệ Lệ cùng Hồ Tiểu Lan lớp học, vào thứ 6 buổi chiều, chương trình học thế nhưng là xếp đầy. Đến mức địa điểm, liền tại các nàng phòng ngủ. Hệ thống yên lặng quan sát đây hết thảy, nhớ tới tiếp xuống phát sinh cỡ lớn quay ngựa hiện trường, liền có chút kích động. Trước lúc này, Đường Quả còn có không ít ước định cẩn thận đơn đặt hàng. Tự nhiên mỗi một lần tới cửa phục vụ, đều là từ Bách Lý Thịnh đưa. Có khả năng làm đắt như vậy sơn móng tay nữ nhân, ánh mắt còn là tương đối tốt. Tự nhiên đều phát hiện, cho các nàng làm sơn móng tay tiểu cô nương, người ta thế nhưng là ngồi 600 vạn tiểu chúng điệu thấp xe sang trọng đến. Không đến bao lâu, chuyện này tại Internet thượng truyền xôn xao. Kỳ thật phần lớn người, còn là đối Đường Quả làm sơn móng tay so sánh cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, trong đó cho rằng nàng thu phí quá đắt người, cũng không ít. Nhưng những người này, chỉ có thể chua chua làm bản phím hiệp, Đường Quả mỗi tháng chỉ tiếp 20 đơn, căn bản chính là cùng không đủ cầu. Hiện nay nàng mời riêng hộ khách cũng không ít, đơn đặt hàng danh ngạch muốn cướp đều không giành được, những cái kia chua người, chỉ có thể qua bàn phím nghiện. Hơn một tháng thời gian, Đường Quả cùng Bách Lý Thịnh xác định nam nữ bằng hữu quan hệ. Đường Quả hiện nay sinh hoạt, trên cơ bản liền là lên lớp, tới cửa cho hộ khách làm sơn móng tay, còn lại thời gian cùng Bách Lý Thịnh hẹn hò. Mỗi ngày cơm tối về sau, hai người đều sẽ tay nắm tay, dạo bước tại quả vặt đường phố tiêu thực. Phía ngoài trường học quả vặt đường phố, cứ như vậy lớn một chút. Mỗi ngày đều tản bộ, tự nhiên sẽ gặp rất nhiều quen thuộc người. Không đến bao lâu, nhận biết Đường Quả người, đều biết nàng đàm luận một cái phi thường xoáy khí bạn trai. Ngủ chung phòng người, tự nhiên đều toàn bộ biết. Phản ứng lớn nhất là Cao Lệ Lệ, nàng vừa mới thất tình, nhìn xem Đường Quả đàm luận cái đẹp trai như vậy bạn trai, trong lòng loáng thoáng có chu tờ không cân bằng. Một người khác, liền là Hồ Tiểu Lan, trong lòng đồng dạng có chút chua chua. Lãnh Nhược Phỉ ngược lại là không có cái gì phản ứng, nàng trên đường gặp qua tay nắm tay hai người. Theo nam nhân kia mặc, nàng liền biết người kia hẳn không phải là phổ thông người. Ngay nào đó, Đường Quả giữa trưa trở lại phòng ngủ. Cao Lệ Lệ cùng Hồ Tiểu Lan, chua chít chít cùng Đường Quả nói, nam nhân lớn lên quá tuấn tú, phương diện khác không được cũng vô dụng. Đường Quả, ngươi không nên bị lừa gạt. Cao Lệ Lệ trong lòng hơi đau đau, cái kia nam, hẳn không phải là chúng ta trường học A bên ngoài bây giờ rất nhiều lừa gạt tiểu cô nương thể xác tinh thần nam nhân xấu. Hồ Tiểu Lan gật đầu, đúng vậy A, ngươi nhưng phải coi chừng điểm, bên ngoài xã hội rất phức tạp. Ân, ta biết, ta sẽ làm tâm. Đường Quả chỉ là như vậy trả lời. Lãnh Nhược Phỉ đối với mấy cái này không thế nào chú ý, theo phía trước gặp phải tình huống đến xem, nàng ngược lại là cho rằng, Bách Lý Thịnh cũng không tệ lắm. Gần nhất nàng QNZ phát hiện, Đường Quả không có ngốc như vậy, phàm là đều có chính mình chủ kiến, nàng tự nhiên không có mở miệng cần phải. Hiện tại nàng tâm nhiệm nghiệm, liền là không bao lâu, vị kia thần bí lại đắt đỏ sơn móng tay sư, cho nàng làm sơn móng tay sự tình. Nàng đều chờ mong rất nhiều ngày. Hồ Tiểu Lan cùng Cao Lệ Lệ, thấy Đường Quả phảng phất không có nghe lọt bộ dáng, QNZ không có gì nói. Không biết lu cờ na ho, Đường Quả cùng các nàng ở giữa khoảng cách, là càng ngày càng xa. Lúc trước các nàng còn có thể chuyện đương nhiên để Đường Quả giúp các nàng bận điệu, hiện tại không biết vì cái gì, các nàng thế mà không cách nào mở miệng.